Kiến trúc thượng tầng cố kỳ. Chương 71, đêm Victoria. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 11 tháng 11 năm 1995. Thứ bảy, lúc 7 giờ tối, trời đã tối sầm ở London. Sau khi bước vào tháng 11 khiến ban ngày dần ngắn lại. Tiền Ninh bỏ tờ báo xuống trong xe, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô hơi dịch chuyển một chút. Chiếc váy crinoline rườm rà đã kéo tờ báo vừa để xuống rơi vào dưới ghế xe. Cô hoàn toàn không hay biết, hoặc có lẽ là lười không quan tâm. Đây là một ngày nhiều mây khác của tháng 11. Qua những kẽ hở của giao lộ đông đúc, Tiền Ninh nhìn thấy bầu trời xa xa lấp đầy những đám mây xám nặng trĩu. Từ những đám mây xám đến gần hơn, ánh sáng từ đèn điện đa sắc chiếu sáng các công trình kiến trúc của nhân loại. Có một sự xa hoa không thể tả. Sau khi chiếc xe màu đen kéo dài rẽ phải và từ từ dừng lại, người phụ nữ tóc đen trẻ tuổi trong xe nhìn ra ngoài qua cửa sổ kính. Đây là Westminster, số 149 Piccadilly, khách sạn New Whitehorse. Khi Tiền Ninh đến đây vào ngày đầu năm 1995 dưới cơn mưa nhỏ. Có lẽ cô đã nghĩ đến việc gia đình cô có thể mua lại nó. Nhưng cô tuyệt đối không thể tưởng tượng được những cuộc giao tiếp giữa cô và Dylan Bentang trong 11 tháng sau đó. Cánh cửa của chiếc xe màu bạc được một người hầu của khách sạn New Whitehorse mở ra từ bên ngoài. Một cánh tay mảnh khảnh, thanh thoát với găng tay lụa đen dài từ trong xe vươn ra. Bên cạnh chiếc xe sang trọng, một người đàn ông cao lớn, cơ bắp, với khuôn mặt cực kỳ điển trai đã tháo một chiếc găng tay đen của mình và lịch sự nắm lấy tay của người phụ nữ đang vươn ra. Tay còn lại của anh cầm một chiếc gậy màu đen, tay cầm có viền vàng và ngọc lục bảo. Chàng trai trẻ tóc vàng, khí chất lạnh lùng, đôi mắt xanh sâu thẳm. Khóe môi kiêu ngạo của anh hơi cong lên khi thấy người phụ nữ trong xe. Nhưng không tạo thành một nụ cười hoàn chỉnh. Chúc mừng sinh nhật, Tiền Ninh mỉm cười, ánh mắt động lòng nhìn vào đôi mắt ngọc lục bảo lôi cuốn đó. Đúng vậy, hôm nay Dylan Bentang tròn 20 tuổi. Sau khi Tiền Ninh nói câu đó, Dylan không phản ứng ngay lập tức. Khuôn mặt trẻ trung sâu lắng của anh phản ánh sự lạnh lùng phù hợp với nhiệt độ hôm nay. Nếu cô không hiểu rõ anh, chắc chắn sẽ nghĩ anh đang tức giận. Nhưng khi cô nhìn vào mắt anh, chỉ cảm thấy anh đang kìm nén một cảm xúc nào đó. Không cười thì không cười. Tiền Ninh nghĩ, lần đầu tiên gặp anh cũng không cười, dù anh là một thanh niên, dù từ hôm nay không còn là như vậy. Đôi khi anh vẫn cố tình tỏ ra già hơn đến 20 tuổi so với cô. Tiền Ninh không còn nhìn vào gương mặt đẹp nhưng lạnh lẽo của Dylan nữa. Thay vào đó, cô nhìn vào trang phục của anh. So với sự thay đổi trong trang phục của phụ nữ, trang phục của quý ông thời Victoria không thay đổi nhiều. Vẫn cần mặc áo sơ mi trắng được là phẳng, áo vest chính thức được may cẩn thận. Và taxi đầu đuôi tôm màu đen với cúc đơn, vẫn cần đeo cả vạt trắng. Tất cả đều phức tạp hơn so với lễ phục hiện đại. Mái tóc vàng của Dylan đã được vuốt keo và chải gọn gàng. Lộ rõ gương mặt lạnh lùng và rõ nét của anh, làm anh trông trưởng thành hơn so với ngày thường. Khi nghĩ việc ăn mặc như vậy tiện lợi hơn, Tiền Ninh không thể không cười khẽ. Cô không nhìn anh. Nhưng cô có thể cảm nhận ánh mắt của anh ngày càng tỏ ra có phần xâm lấn. Áo vest trắng của Dylan kết hợp với đồng hồ bỏ túi vàng. Dây đồng hồ lấp lánh ánh sáng vàng giữa đen và trắng. Anh cũng đeo găng tay và cầm một chiếc gậy biểu tượng của quý ông. Cảm ơn, Dylan cuối cùng lên tiếng. Giọng nói trầm thấp của anh có vẻ lịch sự như thường lệ. Hoặc là hiệu ứng của giọng anh cao cấp. Dylan nhìn vào Tiền Ninh với ánh mắt tò mò pha lẫn khao khát. Lông mày hơi nhướng lên với vẻ nam tính cứng rắn. Giọng nói quyến rũ có chút áp bức. Nghe có thể hơi thô lỗ. Nhưng anh phải hỏi, anh có thể yêu cầu quà không? chàng quý ông trẻ đã không gặp vợ mình suốt một tuần. Điều này chưa từng xảy ra trong vài tháng qua. Đó không phải vì Tiền Ninh gần đây chỉ bận rộn tổ chức bữa tiệc sinh nhật lần thứ 20 của Dylan và Henry. Tối nay, đầu tiên là đêm chủ đề Victoria của New White House vào thứ Bảy. Đây là sự chân thành mà Tiền Ninh chuẩn bị cho họ, và cũng là buổi ra mắt thực sự của cô trong thế giới của họ. Tối nay, chủ khách sạn New White House cũng mặc trang phục thời Victoria, với chiếc váy crinoline màu đỏ rượu vang kết hợp với áo choàng đen, tóc đen uốn xoăn và búi cao, tay cầm một chiếc quạt lụa trắng. Tiền Ninh vẫy chiếc quạt nhỏ trong tay, mỉm cười ngẩng đầu nhìn Dylan. Cô kiễng chân lên và Dylan ân cần nghiêng người về phía cô. Đôi môi của cô chạm vào tai anh. Trong một lúc không ngờ trong làn gió lạnh, tay anh có phải ấm hơn hay đôi môi của cô nóng hơn? Cả hai cơ thể trẻ trung và xinh đẹp đều cảm thấy run lên. Em đã chuẩn bị một món quà cho anh, nhưng đừng kỳ vọng quá nhiều. Giọng nói dịu dàng và quyến rũ của phụ nữ vang vào tai Dylan. Hơn nữa, em hứa với anh, sau 11 giờ, em sẽ hoàn toàn thuộc về anh. Em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn em làm. Sau khi nói xong, môi cô rời khỏi tai của người đàn ông ngày càng nóng hơn. Cô cảm thấy hơi bối rối khi gặp anh. Nhưng trước 11 giờ, cô vẫn còn việc phải làm. Dylan nắm chặt tay nhỏ nhắn được bao phủ hoàn toàn bởi găng tay lụa đen. Nhắm một mắt lại, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ. Bất cứ điều gì, Tiền Ninh bị đôi mắt mê hoặc của anh làm cho hơi hoang mang. Cũng có chút hối hận vì đã để anh mong đợi quá sớm. Dylan đột nhiên cười một cái, quay ánh mắt đi, buông tay cô ra, để cô có thể khoác tay anh. Tiền Ninh khoác tay người bạn đồng hành tối nay đi về phía cửa chính của khách sạn. Tại đầu kia của hành lang khách sạn New White House, một phần trang trí Giáng sinh đã được thực hiện. Vào đầu tháng 11, nhiều con phố nổi tiếng ở trung tâm London đã sáng rực đèn Giáng sinh. Mọi ngóc ngách của thành phố đang dần tạo ra không khí Giáng sinh năm mới. Còn ở phía bên kia của khách sạn New White House, những chiếc đèn kính với vỏ kim loại đen là những đèn ga thời Victoria được thắp sáng. Sau lưng họ, chiếc xe bạc lặng lẽ rời đi, và ngay sau đó là một chiếc Bentley. Họ tạm thời không quay lại nhìn, dù ai cũng biết, một lúc nữa họ sẽ gặp nhau trong Palm Lounge. Người hầu ở cửa chính xa xa đã mỉm cười chào họ và mở cửa cho họ. Khi bước vào sảnh khách sạn cổ điển lộng lẫy, Tiền Ninh được Dylan và người hầu giúp tháo chiếc áo choàng đen thời Victoria hơi dày. Dylan như vô tình liếc nhìn vợ mình. Chiếc váy dạ hội màu rượu vang của cô là kiểu váy cổ chữ V với ren đen. Cóc xê ôm sát nâng đỡ phần trên đầy đặn, làm nổi bật vòng eo mảnh mai không thể tin nổi. Chân váy xòe bồng bềnh và thanh thoát. Mỗi chi tiết trên cơ thể người phụ nữ đều kêu gọi sự chú ý. Dưới ánh sáng chói lọi tỏa ra một sự mời gọi quyến rũ. Tiền Ninh quay đầu lại, ngẩng cằm nhìn Dylan. Trong đôi mắt xanh lục của anh, có sự khám phá như một kẻ săn mồi, giống như một bá tước ma cà rồng trẻ đang cân nhắc cẩn thận từ đâu để cắn thì ngon nhất. Dylan đã nuốt mấy lần, nhưng đột nhiên quay đi, như thể một khoảnh khắc đã mất hết sự quan tâm vào cơ thể cô. Tiền Ninh nhíu mày cũng nhìn đi nơi khác, dưới ánh sáng của những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh. Henry, Jerry, Charlotte và Jack đang tiến về phía họ. Theo hướng khác, Griff và Selena cũng đang đi về phía đây. Trang phục của họ cũng giống như Tiền Ninh và Dylan. Toàn bộ đều là trang phục quý tộc thời Victoria. Thực ra, toàn bộ sảnh khách sạn, giữa các khách khứa ra vào, đều là trang phục thời Victoria. Tối nay, dường như tất cả mọi người hoặc toàn bộ khách sạn đều đã xuyên không về thời đại đó. Tiền Ninh biết sự kiện tối nay có ảnh hưởng khá lớn trong giới xã giao gần đây. Đó chính là hiệu ứng mà cô mong muốn đạt được. Salut mặc chiếc váy crinoline màu xanh nhạt, là người đầu tiên đến trước mặt Tiền Ninh và Dylan. Màu xanh nhạt và tóc vàng có thể là sự kết hợp hoàn hảo. Salut trông thật sự thanh lịch và ngây thơ. Tiền Ninh không nghĩ mình sẽ dùng hai từ này để mô tả Salut. Nhưng tối nay Salut giống như nhân vật chính trong bộ phim Công chúa Sisi mà Tiền Ninh đã xem khi còn nhỏ. Chào buổi tối, Salut, cô trông như một công chúa. Tiền Ninh nghĩ vậy và nói ra. Salut ngẩn ra một chút, ngay lập tức vẫy chiếc quạt cũng màu xanh nhạt trong tay. Đáp lại bằng một lời khen tương tự, và cô trông như một nữ hoàng từ đất nước xa lạ. Chào buổi tối, Tiền Ninh thân mến, chỉ vừa khi Salut nói xong. Giọng nói châm biếm của Jerry vang lên. Những lời khen ngợi giữa các quý cô thật sự không để lại cho chúng tôi chút không gian nào. Cậu ta và Dylan có vẻ giống nhau nhất. Có thể là vì cả hai đều có tóc vàng. Nhưng biểu cảm của cậu ta phong phú hơn. Lại còn khuôn mặt búng ra sữa. Dù lớn tuổi hơn Dylan vài tháng nhưng trông vẫn trẻ hơn Dylan nhiều. Jerry đặt tay lên gậy. Lịch sự gật đầu về phía Tiền Ninh. Chào buổi tối, Miss Money. Chào buổi tối, Tiền Ninh. Cô trông thật sự rực rỡ. Chắc, nói một cách nghiêm túc. Đôi mắt xanh đậm của cậu quay sang Jerry. Nhìn đi, không khó chút nào. Salut cũng mỉm cười nhìn Jerry. Không biết là nụ cười hay ánh mắt của cô đang ám chỉ điều gì. Jerry thì không biểu lộ gì mà chỉ nháy mắt với cô. Chào buổi tối, các quý ông. Tiền Ninh cũng chào ba người đàn ông trẻ tuổi trước mặt. Đồng thời chú ý thấy Grace và Selena đứng không xa. Họ mỉm cười ra hiệu cho cô không cần vội. Tiền Ninh quay lại nhìn những người trước mặt. Tiếp tục nói, cảm ơn, Jack, Jerry, các cậu trông thật tuyệt. Sau đó, cô mở rộng vòng tay về phía Henry. Henry nở một nụ cười rạng rỡ với lúm đồng tiền nổi bật. Nghiêng người dùng một tay ôm lấy chị gái. Chúc mừng sinh nhật cậu sau 12 giờ nhé. Tiền Ninh thì thầm bên tai Henry. Tôi đã chuẩn bị một món quà nhỏ. Nhưng đừng kỳ vọng quá nhiều. Cô nói với âm lượng vừa đủ để Dylan đứng bên cạnh cũng có thể nghe thấy. Henry đáp lại. Có vẻ hơi chậm, cậu cảm ơn trước, rồi dùng tiếng Trung nói với Tiền Ninh. Chị gái tối nay thật đẹp. Giọng cậu nghe có vẻ rất ngoan ngoãn. Cậu trông thật là điển trai. Tiền Ninh nói khi buông Henry ra. Giọng nói mạnh mẽ và ánh mắt có chút trêu chọc. Còn bạn đồng hành của cậu thì sao? Không phải vẫn giống như buổi khiêu vũ tháng 5 năm ngoái chứ? Ngay khi Tiền Ninh hỏi xong, Jack và Jerry đã cười nhìn nhau. Jerry lại nhìn Dylan, và Dylan cũng nhìn Jerry và Jack. Salut có vẻ đang suy đoán. Ánh mắt cô di chuyển giữa các quý ông trẻ tuổi. Henry có vẻ hơi xấu hổ trước câu hỏi của chị gái. Đôi mắt đen sâu lấp lánh vài lần, nhìn về phía Salut đứng bên cạnh. Đùa, Salut, tối nay cậu dự định mang theo bao nhiêu bạn trai? Salut giả vờ kín đáo, vẫy chiếc quạt nhỏ lên mặt đỏ của mình. Cậu không nghĩ các bạn của cậu có điều gì bất ngờ dành cho cậu sao? Chàng trai sinh nhật, mặc dù còn vài giờ nữa, Henry trông có vẻ không ngạc nhiên, mà lại có vẻ hơi tức giận. Cậu nhìn Jerry, rồi đến Dylan, đột ngột mỉm cười nhẹ, lười biếng nói, được, vậy tôi sẽ mong chờ. Tiền Ninh hơi ngạc nhiên, giống như Salut, cô nhìn qua lại các quý ông trẻ tuổi, mỉm cười và nhíu mày hỏi, có phải các cậu, Tiền Ninh, không phải như cô nghĩ đâu. Jerry ngay lập tức cười ngắt lời, nụ cười của cậu có vẻ hơi tinh nghịch, nhưng ánh mắt nhìn Tiền Ninh lại đầy an ủi. Jerry nhìn Henry một lần nữa, giọng nói không nghiêm túc chút nào. Nhưng cậu thực sự đã đóng vai một chàng trai tốt trước mặt chị gái của mình lâu quá rồi. Henry giữ nụ cười trên khuôn mặt điển trai của mình. Không nói gì, chỉ nhìn về hướng khác với chiếc gậy trong tay. Sau 11 giờ, bữa tiệc sinh nhật tại câu lạc bộ quý ông dưới lòng đất hoàn toàn do Jerry tổ chức. Tiền Ninh đã lo lắng họ có thể đã tìm cho Henry một vũ công thoát y hay thậm chí là một gái gọi. Nhưng vì Jerry nói không phải thế, cô tạm thời tin tưởng. Tuy nhiên, cô cũng không biết Jerry nói câu đó có ý nghĩa gì. Cô nhìn Dylan với vẻ nghi hoặc. Dylan cũng nhìn cô, ánh mắt anh di chuyển nhẹ nhàng, nhìn xuống cần cổ cô một cách tùy tiện. Cô cảm thấy có phần bí ẩn. Không biết anh thích hay không thích nhưng nhanh chóng cắt đứt ánh mắt. Tôi phải đi nói chuyện với Grace và Selena. Tiền Ninh nói với mọi người, bao gồm cả Dylan, cứ đi đi, chúng tôi sẽ đợi cô ở đây. Salut lập tức nói, Tiền Ninh đi về phía Grace và Selena trong khi những người khác vẫn nhìn theo bóng dáng cô. Cách chương.